Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1643 liên minh vây công. Nhất định muốn hắn chết ở chỗ này. Mộ Phạn nói âm vừa mới rơi xuống. Bốn phía liền có động tĩnh. Phảng phất là vì xác minh hắn trong miệng câu nói kia. Bốn phương tám hướng, giống như dày đặc con kiến giống nhau. Bắt đầu xuất hiện ra rậm rạp loại nhỏ chiến hạm, đen nghìn nghịt, so với Quý Bạch mặc xuống dưới kia con chiến hạm cũng không nhường một tấc. Đen nghìn nghịt một tảng lớn, ngạnh sinh sinh đem quang hoàn toàn che đậy. Mây đen che ngày giống nhau, nguyên bản hẳn là có vẻ ấm áp tốt đẹp tiệc cưới hiện trường. Hiện giờ thoạt nhìn càng ngoại âm trầm quỷ quyệt, dưới đài tới tham dự bọn quan viên đều lực hiện kinh ngạc. Nhưng là đại đa số tựa hồ biết sẽ phát sinh sự tình gì. An tĩnh tại chỗ nhìn, ngồi ở thủ vị quân chủ đồng dạng như thế. Hắn tay cầm khẩn dưới thân ghế dựa tay vịn, ngón tay khớp xương trắng bạch, hiển nhiên thực kích động. Đối với hiện trường phát sinh biến cố đều chưa từng biểu hiện quá kinh ngạc. Phảng phất hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Rốt cuộc xuất hiện, 10 năm, cái này làm hắn đêm không thể ngủ không yên ổn nhân tố. Rốt cuộc xuất hiện, chỉ cần hôm nay ở chỗ này hoàn toàn giải quyết, 10 năm trước phát sinh hết thảy cũng đều hoàn toàn kết thúc, trong đó có thiếu bộ phận người không? Rõ hiện tại là tình huống như thế nào? Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía trên đài đen nghìn nghịt chiến hạm đội. Không cấm trên mặt kinh ngạc, mọi người đều biết, nguyên bản tinh tế là có 8 đại quốc gia, có mạnh có yếu, sau lại trong đó mạnh nhất cái kia quốc gia bị một người nam nhân diệt sau. Chỉ còn lại có 7 quốc gia, này 7 quốc gia cũng là tại đây chuyện lúc sau, bắt đầu đoàn kết ở cùng nhau, hợp thành một cái liên minh, một cái tinh tế liên minh, cho nhau chế ước, hơn nữa bắt đầu thống nhất đem mâu thuẫn nhắm ngay một người. Cái kia đem mạnh nhất thứ 8 quốc gia tiêu diệt người. Đây là tinh tế thượng tất cả mọi người biết đến sự tình, đồng dạng. Tuy rằng này 7 quốc gia hợp thành liên minh, nhưng là bên trong cũng không sẽ hòa thuận. Càng không thể nói 7 quốc gia đều đoàn kết liên thủ ở bên nhau, các ngươi xem. Này đó chiến hạm thượng tiêu chí. Này đó chiến hạm đại bộ phận căn bản đều là đến từ chính quốc gia khác. Đây là cái khác 6 quốc gia. Có người mắt sắc thấy cái khác chiến hạm thượng tiêu chí. Những cái đó đều là các quốc gia tiêu chí, thật sự ai? Điên rồi sao? Đây là muốn làm cái gì? Này đó chiến hạm nếu là đồng thời khai hỏa, chúng ta dưới chân tinh cầu đều đến tạc hủy đi, từ từ. Này hết thảy đều là bởi vì người nam nhân này. Kia con thật lớn chiến hạm khiến cho tới. Chẳng lẽ nói... Dưới đài thiếu bộ phận còn không biết chân tướng người bắt đầu lâm vào khe khẽ nói nhỏ, đến tột. Cùng là như thế nào sự tình? Đáng giá này mấy cái quốc gia liên hợp ra tay, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trong lòng không khỏi đồng thời hiện lên một cái từ ngữ, cái kia, sát nhân cuồng ma. Đã từng hủy diệt toàn bộ quốc gia nam nhân, bị liên minh đuổi giết truy nã người. Mất tích 10 năm, hắn lại về rồi. Trừ bỏ người nam nhân này, rất khó tưởng tượng, còn có ai có thể nhường liên minh mấy cái quốc gia đoàn kết liên hợp ở bên nhau, đầy trời loại nhỏ. Chiến hạm nhắm ngay Quý Bạch Mặc tay trói gà không chặt, hắn đứng ở này đó loại nhỏ chiến hạm tối om họng súng hạ. Lắc lắc đầu, có vẻ không thể nề hà, lau chùi một chút chính mình mắt kính thượng nhàn nhạt đám xương. Hắn mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn. Có vẻ có chút tùy ý tản mạn, ta thân thể phàm thai. Như vậy trận trượng đối ta mà nói, có phải hay không quá lớn, Quý Bạch Mặc thanh âm bình đạm. Hắn ánh mắt làm như dừng ở Mộ Phạn trên người, nhưng là trên thực tế lại là xuyên qua Mộ Phạn, nhìn về phía Mộ Phạn phía sau trên đài cao nhân thân thượng. Hết chương.